Hoàng thượng thay tôi đấu trí trong hậu cung. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này phút này, tâm trí của Cố Linh Quân đã yên bình lặng yên như dòng nước. Không dám nhìn tới sắc mặt của đoàn người đối diện. Nhưng làm quan nhiều năm, ai cũng đều luyện ra bản lĩnh. Giả câm vờ điếc, cực kỳ ăn ý và mất trí nhớ có chọn lọc. Mọi người nói trâu nói ngựa toàn những chuyện không đâu vào đâu. Tấn Vương chọn hôn kỳ đúng ngay ngày lành ha. Trời hôm nay không lạnh cũng không nóng. Cái cây này lớn lên thật tốt. Lá rụng cũng không bao nhiêu. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đúng vậy, đám người trước mặt đã hết đề tài để nói. Không khí chìm vào im lặng, Cố Linh Quân xấu hổ đến cực điểm. Tiêu Dục Hành nhìn nàng thật sâu một cái, mang theo mọi người xoay người rời đi. Đồng dạng, Tấn Vương cũng nhìn nàng một cái, chứa đầy cảm xúc phức tạp. Cố Linh Quân tự động che chắn xem nhẹ, chỉ tiếp nhận ánh mắt của Tiêu Dục Hành. Nó giống như muốn nói, nàng làm rất không tồi. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại kiên định với ý nghĩa này. Theo tình hình thực tế mà nói, Tiêu Dục Hành mới là lãnh đạo trực tiếp của nàng. Nàng đâu có nói bậy ở sau lưng hắn. Ngược lại, cấp dưới tận chức, tận trách, trung thành không thay đổi giống như nàng. Nói không chừng còn sẽ được thăng chức tăng lương. Nghĩ như vậy, con tim đang treo cao cao của Cố Linh Quân mới hơi hơi buông lỏng ra. Mà tuổi còn nhỏ, hiển nhiên quận chúa Khang Nghi không có năng lực chịu áp lực như nàng. Vẻ mặt đưa đám nói, đều do ta không tốt. Nói mấy lời này làm cái gì? Ta trở về sẽ cho người đốt hết những quyển sách bậy bạ đó. Cố Linh Quân vội vàng ngăn cản. Làm như vậy sẽ hoàn toàn ngược lại. Chặn được miệng của bá tánh nhưng quản không được lòng bọn họ. Đen cũng sẽ không bị nói thành trắng. Nàng tin tưởng, sau chuyện tối nay, chắc chắn sẽ có người qua đường cấp thần bí nào đó truyền ra ngoài. Lời đồn tất nhiên là không kịp phòng đã bị phá tan. Hơn nữa, điều càng quan trọng là, người nói những cái đó, có biết có thể mua được ở đâu không? Nàng cũng muốn đọc thử, Khang Nghi vẻ mặt rối rắm. Tùy tiện tìm một tiệm sách đều có thể mua được. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vậy ngươi có thể giúp ta mua mấy quyển không? Trộm mua, không thể để người khác phát hiện. Nếu nàng phái người đi, xác định khẳng định sẽ truyền tới tai Tiêu Dục Hành trước. Tuy Khang Nghi rơi vào tình cảnh khó khăn bối rối, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Cố Linh Quân giống như nhớ tới cái gì, nhỏ giọng bổ sung thêm. À, nhớ là phải mua loại không có Tấn Vương nha. Khang Nghi phái người lén đi vào tiệm sách, vô tình đụng phải lão bản nhiệt tình. Miệng liên thuyên đề cử các tác phẩm trong tiệm của mình. Khách quan muốn loại nào? Sách trong tiệm chúng ta rất phong phú. Có, nói đến một nửa đã bị cắt ngang. Không có vương gia, lão bản hiểu rõ. Vị khách này chính là nhóm người không theo đuổi cặp đôi vương gia quý phi. Vậy ngài xem này mấy quyển như thế nào? Vai chính là hoàng thượng và quý phi. Bán rất chạy. Không biết khách quan mua cho nương tử xem hay là tỉ muội nhà mình. Sách trong tiệm chúng ta nhằm vào đủ lứa tuổi. Thân phận cũng có nhiều thể loại khác nhau. Có yêu nhau thề sống thề chết. Cũng có. Tim đập nhanh mặt đỏ kích thích ham muốn. Nói đến câu cuối cùng. Lại thần bí nhìn hắn mà chớp chớp mắt. Một bộ biểu tình ngươi hiểu là được. Thị vệ im lặng một lát. Muốn hết. Tiễn khách đi rồi. Ông chủ tiệm sách sửa sang lại chồng sách trong tiệm, xếp những quyển bí mật nho nhỏ giữa vương gia và quý phi bí. Vương gia bá đạo, thịnh sủng quý phi trốn chỗ nào đặt ở chỗ dễ dàng nhìn thấy nhất. Sau khi sửa sang lại xong, đi tới bên ngoài, chắp tay sau lưng nhìn về phía phủ Tấn Vương. Ẩn ẩn truyền đến âm thanh náo nhiệt. Lão bản sờ sờ râu, âm thầm nghĩ, tuy rằng Tấn Vương thành hôn, nhưng hắn có dự cảm, trận diễn này tuyệt đối sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Hắn nghĩ đến ngẩn người, lại không có phát hiện tối nay đường phố vô cùng quạnh quẽ. Trên đường không thấy bóng người, nháy mắt, ven tường ngược chiều có vài bóng đen nhanh chóng bay nhanh qua. Tập trung nhìn vào lại không thấy gì, chỉ cho là nhìn hoa mắt. Tuy Cố Linh Quân trong lòng tự khuyên nhủ thuyết phục bản thân, nhưng lúc ngồi vào bên cạnh Tiêu Dục Hành, vẫn rất mất tự nhiên lúng ta lúng túng. Tổng hợp biểu hiện những ngày gần đây của mình, Cố Linh Quân hạ quyết tâm phải làm một quý phi an an tĩnh tĩnh giống như người câm. Hiếm khi được ra cung, Cố Linh Quân cảm thấy tất cả mọi vật bên ngoài đều rất tốt. Ngay cả không khí cũng tươi mát. Nhưng đảo mắt nghĩ nơi này là bên trong phủ Tấn Vương, lại âm thầm bĩu môi. Đám người Tấn Vương vào thính đường, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh thúc giục ồn ào. Đợi một hồi, Tấn Vương mới từ bên trong thính đường đi ra. Khách khứa sớm đã vào chỗ, chờ gặp tân nương, tất nhiên là một miệng chúc mừng, nói những lời chúc may mắn. Tấn Vương mỉm cười nhận, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện nụ cười không tới đáy mắt. Lúc cầm ly rượu tới bàn bọn họ, biên độ khóe môi càng nhếch càng cao. Anh, NS mắt Tấn Vương nặng nề, kính Hoàng huynh một ly, cảm tạ Hoàng huynh hôm nay nể mặt tới phủ đệ. Tiêu Dục Hành không nói gì, cười cười, cũng cầm ly rượu lên uống cạn, cũng kính quý phi một ly. Tấn Vương lại di chuyển ánh mắt về phía Cố Linh Quân. Cố Linh Quân mới vừa giơ ly rượu lên đã bị Tiêu Dục Hành duỗi tay ngăn cản. Quý phi không có tửu lượng, chậm thay uống nàng ấy. Không đợi Tấn Vương kịp phản ứng, đã một ngụm uống cạn. Tấn Vương cười, cũng không nói nhiều, chuyển hướng sang những người khác. Đợi Tấn Vương rời đi, Cố Linh Quân nhìn cái ly đặt ở giữa nàng và Tiêu Dục Hành, có chút khó xử. Ai, nàng chỉ vừa mới nhấp quá một ngụm thôi. Tiếc quá, Cố Linh Quân liếc xéo người ngồi kế bên. Tiêu Dục Hành vừa nâng tay lên lại bị khựng lại giữa đường. Bọn họ ra cung từ lúc mặt trời lặn, đến bây giờ trời đã đen nhánh. Vốn dĩ cũng chỉ là tới đi ngang qua sân khấu, làm bộ huynh đệ tình thâm. Không chờ đồ ăn lên bàn, Tiêu Dục Hành đã đứng lên chuẩn bị quay trở về cung. Cố Linh Quân vội vội vàng vàng cũng đứng lên, cũng không biết sợi dây thần kinh nào của Tấn Vương bị đứt. Ngày vui lớn trong đời vậy mà làm người diễn tấu bá vương phá trận. Cố Linh Quân nghe xong trực giác nói cho nàng có chuyện sắp xảy ra. Trong lòng lo sợ bất an, từng giây từng phút đều chú ý đến bên này. Tấn Vương vừa thấy động tĩnh, cười đi tới, ý muốn giữ người lại. Hoàng huynh vội vã trở về như vậy sao? Không thể ở lâu thêm một chút. Tiêu Dục Hành lạnh nhạt nói, sắc trời đã tối, trẫm không thể ở lại lâu. Chỉ thấy Tấn Vương cười đến có chút cổ quái, đi thẳng về phía trước vài bước, kéo ra khoảng cách, quay lưng nói, tối nay là đêm tân hôn của bổn vương, cố ý chuẩn bị một trò hay tặng cho các vị giúp mọi người trợ hứng, nhưng phải nhờ Hoàng huynh phối hợp, vì không để mọi người mất hứng, thần đệ cả gan muốn Hoàng huynh tạm thời ở lại chỗ này. Tấn Vương vừa dứt lời, toàn bộ cửa trong phủ đều bị khóa lại, cũng không biết binh lính thị vệ từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, còn mang theo rất nhiều đao kiếm. Quan viên đang ngồi đều giật mình, vội vàng đứng lên, làm vài cái ghế ngã xuống đất, vỡ nát vài ly rượu. Cũng có người biết từ sớm, nên động tác không nhanh không chậm, ung dung tự nhiên. Tiêu Dục Hành thu tất cả vào đáy mắt, trên mặt không có một tia hoảng loạn. Cười nói, nếu Tấn Vương thiệt tình, sao trẫm có thể nàng phụ ý tốt của ngươi. Nói xong, lại lần nữa ngồi xuống. Cố Linh Quân thấy thế cũng ngồi xuống theo. Phía sau, mọi người cũng noi theo ngay sau đó. Biểu tình trên gương mặt của Cố Linh Quân cũng chấn định giống như Tiêu Dục Hành. Không biết duyên cớ nào, nàng vẫn luôn cảm thấy Tấn Vương không làm dậy nổi cái gì sóng gió. Có thể tận mắt chứng kiến tạo phản trong truyền thuyết, nàng đang vô cùng hưng phấn. cùng với một loại tâm lý kỳ diệu xem. Xiếc khỉ, có người phó vội vàng truyền lên một cái hộp. Tấn Vương mở ra, nhìn mọi người nói. Bổn Vương muốn mời các vị đại nhân nhìn xem thứ này. Tấn Vương vừa nói vừa cầm ra khỏi hộp. Theo động tác của hắn, đồ vật bên trong dần dần xuất hiện trước mắt mọi người. Là thánh chỉ, có người bật thốt lên. Tấn Vương cười, thật là thánh chỉ, nhưng đây là tiên đế hạ mật chỉ. Có vị nào đại nhân có thể giúp bổn vương đọc cho đại gia nghe một chút? Quan viên cách Tấn Vương gần nhất xung phong nhận việc, tiếp nhận mở ra nhìn, làm như nhìn đến cái gì âm trầm đáng sợ, sợ tới mức run toàn thân. Tấn Vương, này, một vị đại nhân khác đi ra. Ra dấu hiệu bằng mắt với Tấn Vương. Tiếp nhận thánh chỉ nói. Hãy để hạ quan đọc thay Trương đại nhân. Nói xong đi về phía trước. Thanh thanh giọng nói. Cao giọng hô to. Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Nguyên hậu sở dưỡng chi tử Tấn Vương Tiêu Dục Tu. Tính tình dịu dàng hiền hậu. Tài trí hơn người. Nhất định có thể cai trị đất nước. Trăm năm sau khi trẫm chết. Truyền ngôi vị cho Tấn Vương. Mọi người làm theo lễ chế. Nghe xong, mọi người tại đây lập tức nổ tung. Có người giận dữ mắng thẳng. Quả thật là nói hưu nói vượn. Tấn Vương, người thật là ăn gan báo. Dám mưu phản, Tấn Vương cũng không giận. Nếu có người không tin, có thể bước lên đây nhìn xem. Đây có phải là chữ viết của tiên đế hay không? Mưu phản không phải ta, mà là hắn, Tiêu Dục Hành. Trong lúc tiên đế bệnh nặng, mưu hợp với triều thần giả tạo thánh chỉ, mưu triều xoán vị, cái chết của phụ hoàng là do mẫu tử bọn họ làm ra. Tiên đế, căn bản là bị hắn hại chết. Sao có thể, nói bậy, tất cả đều là nói bậy. Bệ hạ sẽ không làm ra những việc này. Vào lúc mọi người nghị luận sôi nổi, lão thái phó đang ngồi bình tĩnh đứng lên, chậm rãi nói, Tấn Vương nói, tất cả đều là thật sự. Lão thái phó đã hầu ba đời vua, cũng từng đảm nhiệm vai trò lão sư cho hoàng đế. Ông vừa lên tiếng, các quan viên ngay từ đầu còn che chở cho Tiêu Dục Hành khí thế cũng yếu dần xuống. Ngừng miệng, nhìn về phía ông ta, Tiêu Dục Hành vẫn luôn im lặng, chỉ là gợi lên khóe môi trào phúng, cũng không cãi lại hay nói cái gì. Thấy thế Tấn Vương có chút tức giận, rút kiếm thị vệ đứng bên cạnh. Chỉ vào Tiêu Dục Hành, nói, như thế nào, chột dạ, không dám thừa nhận, thấy Tiêu Dục Hành vẫn không đáp lại, nghiêng kiếm chỉ vào người Cố Linh Quân, lại đây, đến bên cạnh ta, Tiêu Dục Hành chỉ là lợi dụng nàng, lừa bịp nàng, hắn cho chỉ cho nàng làm quý phi, chờ ngày sau ta đăng cơ, hứa cho nàng ngôi vi hoàng hậu, làm càn, bức vua thoái vị giết huynh đã là trời đất bất dung. Huống chi là cướp tẩu làm thê. Tấn Vương, người thật là bị điên rồi. Có người mở miệng tức giận nói. Thì sao, Đường Thái Tông cũng giết huynh bức phụ. Cũng trở thành một thế hệ minh quân đó thôi. Từ trước đến nay, lịch sử chỉ dành cho người chiến thắng. Huống chi ta chỉ là thu hồi đồ vật vốn thuộc về ta. Tiêu Dục Hành lúc này mới mở miệng tỏ thái độ. Người thật đúng là trước sau như một. Ngu hết chỗ nói. Tấn Vương đã trở nên có chút điên cuồng. Linh Quân, lại đây. Cố Linh Quân nghe hắn kêu tên của mình, nổi da gà toàn thân, nhìn sang Tiêu Dục Hành, cao giọng trả lời, cho dù ta bị hoàng thượng đày đến phủ nội vụ làm nô tỳ rửa chân cũng sẽ không liếc ngươi một cái. Tiêu Dục Hành cũng nhìn nàng, căn dặn, bảo vệ quý phi an toàn rời khỏi nơi này. Được, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tối nay một người cũng đừng hòng thoát. Tấn Vương nói xong giơ tay phải lên cao. Binh lính đứng ở bên ngoài chờ mệnh dần dần dồn sát bọc tròn xung quanh bọn họ. Mọi người ở dần dần chia làm hai phe. Gồm Tiêu Dục Hành và Tấn Vương cầm đầu. Cố Linh Quân và bộ phận nữ quyến bị vây quanh lui đến một góc. Lục Trúc hoảng sợ cầm tay nàng. Nói luôn mồm. Nương nương không cần lo lắng. Nhất định sẽ không có việc gì. Cố Linh Quân nhìn tay nàng ta không ngừng run rẩy, an ủi ngược lại, tin tưởng ta, sẽ không có chuyện gì đâu. Tiêu Dục Hành có vầng sáng vai chính, không sợ tía má thằng nào. Trong chuyện gốc, Tấn Vương tạo phản không phải ngày hôm nay, nhưng dù sao thì cũng sẽ không thành công. Nàng một chút cũng không lo lắng, ngược lại cảm thấy Tấn Vương muốn offline sớm, để chậm đoán thử xem, người hứa hẹn cho bọn họ cái gì. Phục quốc, cắt thành cho đất. Tiêu Dục Hành tự nhiên bình tĩnh nói vu vơ một câu làm binh lính dần dần ép tới gần dừng lại bước chân. Tấn Vương nghe vậy thẹn quá thành giận. Đừng vô nghĩa, Tiêu Dục Hành, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Đúng không? Vậy phải coi đó là ngày giỗ của ai? Tiêu Dục Hành vừa dứt lời, khắp nơi trên đầu tường nóc nhà xuất hiện một loạt cung tiễn thủ. Người hầu tay chân nhanh nhẹn rút vũ khí giấu kỹ dưới đế bàn. Tấn Vương còn chưa tới kịp nghĩ lại khi nào bọn người này trà trộn vào phủ thì bên ngoài sân đã vang lên một giọng nói to lớn vang dội cao vút. Không giận tự uy, mặt tướng cứu giá chậm trễ, mong hoàng thượng thứ tội. Hết chương 24, cách chương.